Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1422, Vãn Bối Đông Phương Mặc Cầu Kiến. Tốt, Yến Nam Thăng gật gật đầu. 100 năm, nàng khôi phục, nhưng là, khi nàng mở to mắt, nói với ta câu nói đầu tiên ta vĩnh viễn cũng không quên được. Để ta đồng thời cảm nhận được rất nhiều cảm giác, có kinh ngạc, có không hiểu, cũng có nghi hoặc, thất lạc chờ chút. Yến Nam Thăng câu nói sau cùng, càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy hiếu kỳ. Kia rốt cuộc là thế nào một câu? Yến Nam Thăng giống như cũng không muốn để Đông Phương Mặc truy vấn, mà là yên lặng nói ra. Nàng nói, cảm ơn ngươi trợ giúp, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Chỉ cần không quá phận ta liền có thể làm được. Sau đó, ta sẽ rời đi nơi này. Đông Phương Mặc nhàn nhạt gật đầu. Như Yến Nam Thăng dạng này nam tử, tại U Thiên Thánh vực có như thế nào ảnh hưởng, chỉ sợ đều là khó có thể tưởng tượng. Hắn có thể tự mình thủ hộ một nữ tử 100 năm. Vậy còn không chứng minh cái gì sao? Có thể nữ tử này một câu, dĩ nhiên một điểm lưu luyến đều không có. Chẳng trách Yến chàng chủ sẽ có nhiều như vậy cảm xúc. Cái kia, Yến chàng chủ, người cuối cùng sách xảy ra điều gì yêu cầu? Đông Phương Mặc liền ngay cả mình đều cảm thấy có chút bát quái. Có thể hắn thật đúng là muốn biết, Yến Nam Thăng sẽ làm thế nào? Yến Nam Thăng cười cười. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên là như thế này, nhưng là vẫn thỏa mãn Đông Phương Mặc bát quái hiếu kỳ. Ta hỏi nàng một vài vấn đề. Cuối cùng, yêu cầu của ta chính là để nàng lấy xuống mạng che mặt. Đông Phương Mặc con mắt híp một chút. Yêu cầu này, muốn nói qua phân cũng không quá đáng. Muốn nói không lại phân, đều khiến người cảm thấy có như vậy một chút mập mờ. Yến Nam Thăng tuyệt đối thỏa mãn Đông Phương Mặc tất cả hiếu kỳ. Cuối cùng, nàng cũng chưa đầy đủ yêu cầu của ta. Chỉ là buông xuống một câu. Trước thiếu đi. Giống như biến mất, ta không còn có gặp qua cái này kỳ lạ thần bí nữ tử. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Chính hắn cũng không biết là cảm giác gì. Cũng không thể nói thay Yến Nam Thăng không đáng. Dù sao có chút kỳ kỳ cảm giác là lạ. Thế nhưng là, Yến Nam Thăng sau khi cười xong, biểu lộ cũng đã không có vừa rồi nặng nề. Kỳ thật, đây bất quá là ta trước đó một cái kinh lịch mà thôi. Hiện tại, ta đã căn bản không có năm đó cảm giác. Nữ tử này liền xem như trở lại, ta khả năng cũng không có lúc đó cảm giác. Yến Nam Thăng nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại, ta chỉ muốn cái này cái kia tiểu công chúa đâu. Yến chàng chủ, tình cảm của ngươi đường thật đúng là đủ long đong. Đông Phương Mặc trêu ghẹo nói. Nghe nói nhà ngươi cái kia tiểu công chúa bị để nhà ngươi phụ mẫu mang đi. Đông Phương Mặc nín cười. Vừa nhắc tới cái này, Yến Nam Thăng tuyệt đối là một loại thụ nội thương thống khổ biểu lộ. Ta thật không có xấu như vậy. Ta cũng không tốn tâm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn đều tự mình đến nhà đi giải thích. Thế nhưng là tiếc rằng người ta phụ mẫu chính là không nguyện ý. Yến chàng chủ, ta dám hỏi một chút. Vì cái gì gọi Bạch cô nương vì tiểu công chúa? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, chỉ có tại hoàng gia mới có thể đối với nữ hài tử gọi công chúa. Mà người tu luyện thế giới, đối với những quyền thế này căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Cho nên, cũng sẽ không nóng lòng công chúa xưng hô như vậy. Nhưng là có một loại người là tuyệt đối ngoại lệ. Đó chính là có được truyền thừa huyết mạch người. Đông Phương Mặc đến cái này U Thiên Thánh vực, cũng rất kỳ quái. Hắn đều chưa bao giờ gặp có được truyền thừa huyết mạch người. Chẳng lẽ U Thiên Thánh vực không tồn tại có được truyền thừa huyết mạch người sao? Khi Yến Nam Thăng nhắc lên cái này tiểu công chúa, Đông Phương Mặc đột nhiên liền nghĩ đến, cái này tiểu công chúa có phải hay không cùng truyền thừa huyết mạch có quan hệ đâu? Yến Nam Thăng nhìn một chút Đông Phương Mặc, không khỏi khẽ gật đầu. Xem ra, người thật đúng là biết đến không ít. Đã ngươi đã hỏi tới, ta cũng không giấu giếm lấy ngươi. Tiểu công chúa Bạch Diệc Dao, tự thân là có được huyết mạch truyền thừa, nhưng là nàng cái này truyền thừa là có chút đặc biệt, nàng mẫu thân là có được huyết mạch này truyền thừa người. mà phụ thân hắn là yêu thú. Cho nên, huyết mạch của nàng cũng không phải là rất thuần chân. Liền ngay cả bản thể cũng là nửa người nửa yêu. Rất kỳ quái một cái tồn tại. Đông Phương Mặc cũng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Diệc Dao. Thời điểm dáng vẻ, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, dạng này người tu luyện là rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thật nếu là như vậy, cũng sẽ ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Trừ phi dùng thủ đoạn phi thường. Vậy sẽ là tuyệt đối để người khó mà tiếp nhận kết quả. Chỉ ít, Bạch Diệc Dao thân nhân là không tiếp thụ được. Nhìn hiện tại Bạch Diệc Dao rất bình thường, hẳn là cha mẹ của nàng không có ít tốn tâm tư đâu. Cái này khiến Đông Phương Mặc ngược lại là rất có sao sao đi gặp Bạch Diệc Dao cha mẹ. Kỳ thật, càng nhiều, Đông Phương Mặc còn là muốn biết U Thiên Thánh vực bên trong đều có dạng gì huyết mạch truyền thừa. Cái kia Hồng Hoang Động Thông Đạo đã mở ra lâu như vậy. Chắc hẳn mình những hảo hữu kia cũng hẳn là có đến U Thiên Thánh vực bên này. Cho nên gặp được một cái cùng Chu Cẩn Du có chút quan hệ nhân vật, Đông Phương Mặc liền muốn đi gặp, nhìn xem nơi này huyết mạch truyền thừa là tình huống như thế nào. Cho nên, Đông Phương Mặc rất ngay thẳng hướng về phía Yến Nam Thăng nói ra. Yến chàng chủ, nếu không ta đi cùng nhạc phụ tương lai của ngươi nhạc mẫu nói một chút. Yến Nam Thăng lập tức bị Đông Phương Mặc một câu nói kia cho ế trụ. Nửa ngày im lặng. Hơn nửa ngày mới mở miệng. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi xưng hô này ngược lại là kêu rất thuận mồm. Sẽ không hư chuyện tốt của ta à? Đông Phương Mặc cười. Làm sao lại thế? Ta còn muốn dựa vào ngươi phù hộ đâu. Ngươi thật sự có nắm chắc? Yến Nam Thăng hỏi qua về sau. Cũng cảm thấy, mình có phải thật vậy hay không có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Làm sao dĩ nhiên như thế tín nhiệm tiểu tử này? Cái này có thể nói có nắm chắc sao? Ta gặp gỡ bọn họ, sẽ không hư sự tình của ngươi. Ngươi có lời gì? Nói cho ta, ta có thể thay ngươi mang cho tiểu công chúa. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết tiểu công chúa hiện tại là tình huống như thế nào sao? Đông Phương Mặc tiếp tục hướng dẫn lấy Yến Nam Thăng. Yến Nam Thăng thật giống như vừa nghĩ tới chỗ này. Vội vàng gật đầu. Đúng đúng, đúng. Không thể để cho ta tiểu công chúa lo lắng ta. Ngươi liền nói với hắn. Ta chỗ này mọi chuyện đều tốt. Ta chính đang nghĩ biện pháp nói với cha mẹ của nàng. Để nàng đừng có gấp đừng lo lắng. Trong lòng ta chỉ có nàng. Là đủ rồi. Yến Nam Thăng chưa bao giờ giống như bây giờ. Xoa xoa hai tay. Cũng không biết nên nói những gì. Cuối cùng, lại tăng thêm một câu. Đúng rồi. Để nàng chiếu cố tốt mình. Không thể không ăn cơm. Không thể sinh khí. Hảo hảo bảo trì tâm tình của mình liền tốt. Đông Phương Mặc lập tức cười. Yến chàng chủ. Ta nhất định sẽ đem ngươi đưa đến chính là. Ta cam đoan để ngươi tiểu công chúa thật vui vẻ chờ ngươi đi cưới chính là. Yến Nam Thăng gật gật đầu. Lại bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy à. Các ngươi người trẻ tuổi là sẽ nói những làm cho lòng người kia nhảy lời tâm tình. Ta đã qua trên vạn năm, nhưng là ta thật, rất thích nàng. Đông Phương Mặc thu liệm ý cười. Yến chàng chủ, cái này cùng tuổi là không có quan hệ. Ta nghĩ, tiểu công chúa cũng là nghĩ như vậy. Bằng không, cũng sẽ không như vậy yêu ngươi. Nghe tới yêu chữ này thời điểm, Yến Nam Thăng lập tức ngây ngẩn cả người. Đông Phương Mặc, người nói cái gì? Làm ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu công chúa Bạch Diệc Dao thời điểm. Ta liền đã nhìn ra. Chẳng lẽ Yến chàng chủ thật không nhìn ra? Đây có phải hay không là chính là mọi người nói ngoài cuộc tỉnh táo? Trong cuộc u mê, Yến chàng chủ thân ở trong đó. Thấy không rõ tiểu công chúa tâm tư. Đông Phương Mặc nhìn xem Yến Nam Thăng vẫn là không quá lý giải dáng vẻ. Nhắc nhở nói, Yến chàng chủ liền hướng về phía ngươi cùng tiểu công chúa có thể luyện thành cầm sắt hòa minh trảm. Liền đủ để chứng minh tiểu công chúa có thể cùng Yến chàng chủ tâm ý tương thông. Có thể làm được tâm ý tương thông. Không phải đơn giản như vậy. Như vậy đã nói lên tiểu công chúa Bạch Diệc Dao là đối Yến chàng chủ có đặc thù tình cảm. Nam nữ đặc thù tình cảm. Còn có thể là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải huynh muội a. mấy câu, nói Yến Nam Thăng đã mặt mày hớn hở. Yến Nam Thăng nói với Đông Phương Mặc một chút chú ý hạng mục công việc. Liền nói ra, đi thôi, vào không được cũng không có quan hệ. Đông Phương Mặc rất được vòng nhìn xem Yến Nam Thăng. Người không cho ta một chút lệnh bài chờ các thứ sao? Liền để ta như thế đi à. Yến Nam Thăng cười gật gật đầu. Nhấc lên ta à, người là xác định vững chắc không đi vào. Liền nhìn ngươi cùng vị tiền bối này có hay không duyên phận. Yến Nam Thăng cũng không phải là đối. Với Đông Phương Mặc ôm rất lớn hy vọng dáng vẻ. Hiểu rõ những này, Đông Phương Mặc trong nội tâm có chút sụp đổ. Giống như thật có chút ý nghĩ hão huyền. Đông Phương Mặc đành phải hỏi rõ ràng Bạch Diệc Giao nhà vị trí. Liền rời đi Đạp Nguyệt đạo trường. Mà Yến Nam Thăng cũng khôi phục một chút tinh thần. Tiếp tục bắt đầu chuẩn bị mình cái kia đặc thù đại hội đấu giá. Đông Phương Mặc phi hành mấy ngày. Đứng tại một chỗ u tĩnh khu rừng nhỏ bên ngoài. Mặc kệ Đông Phương Mặc thấy thế nào. Đều nhìn không thấu mảnh này trong khu rừng cây nhỏ tình huống. Nếu là vẻn vẹn bằng vào thần thức lời nói. Căn bản không thể phát hiện cái gì. Nhưng là, nếu như không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Còn có thể loáng thoáng nhìn thấy thanh thúy trong khu rừng cây nhỏ lộ ra một góc mái hiên. Đây là cái gì kỳ quái tình huống? Đông Phương Mặc trực tiếp thúc giục vô giới ma đồng. Khi thúc giục vô giới ma đồng về sau, dọa đến Đông Phương Mặc vội vàng lui về sau mấy bước. Ta liệt cái đi, cái này dĩ nhiên là một kiện bảo bối. Nhìn xem tựa như là không thế nào thu hút khu rừng nhỏ. Cùng hoàn cảnh chung quanh cũng 10 phần hòa hợp. Thế nhưng là, đây cũng là một kiện binh khí. Hẳn là cái này binh khí chủ nhân đem thôi động, đặt ở nơi này, mà bọn hắn liền hoàn toàn ở trong. Nếu là Đông Phương Mặc cách gần thêm chút nữa không chừng liền lại nhận cái này binh khí công sát. Cấm chế công kích, liền xem như tại U Thiên Thánh Vực. Dạng này không gian binh khí vẫn là không nhiều. Huống chi là dạng này hoàn mỹ không gian binh khí. Thật có thể xưng là bảo bối. Chẳng trách dạng này tại nhân vật như vậy trước mặt. Yến Nam Thăng là không có biện pháp nào đâu. Còn nói lão giả này là một cái ẩn cư cao nhân. Đông Phương Mặc trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thật không biết hắn cứ như vậy lỗ mãng tới. Sẽ là kết quả như thế nào? Ngay tại Đông Phương Mặc còn có chút sững sờ thời điểm. Bên trong lại truyền đến một cái thanh âm hùng hậu. Bên ngoài là vị nào tiểu hữu? Như là đã nhìn ra ta dừng chút mánh khóe. Có thể là muốn thấy ta. Vẻn vẹn là nghe thanh âm này. Giống như cũng không là rất lớn tuổi người. Hẳn là một người trung niên nam tử. Đông Phương Mặc vội vàng ôm quyền. Tiền bối. Vãn bối Đông Phương Mặc cầu kiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.